Vô thượng sát thần, chương 1209, tâm tư mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Tiêu Phàm cùng Dịch Băng rời đi, trước thần dược các lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, một người trong đó trên mặt còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai bàn tay, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra, cầm đầu hai người không phải liền là Mộ Dung Lãng Trần cùng Lăng Ngạo sao? Theo lý thuyết bọn hắn đã sớm rời thần dược các, làm sao hiện tại lại xuất hiện? Kiếm Hồng Trần, Mộ Dung Lãng Trần một tay bụng mặt, hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bạo phát. Vô luận như thế nào ta đều muốn ngươi chết. Mộ Dung Lãng Trần, Kiếm Hồng Trần thực lực bất phàm, coi như chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, ta xem việc này vẫn là chờ một cơ hội thỏa đáng. Lăng Ngạo cau mày một cái. Hắn mặc dù vẫn luôn đắc tội Tiêu Phàm, nhưng mỗi lần cũng không dám làm mất lòng Tiêu Phàm, luôn cảm giác Tiêu Phàm quá nguy hiểm. Bất quá Mộ Dung Lãng Trần liền không có may mắn như vậy, bị Tiêu Phàm cùng Sở Linh Nhi đánh một bàn tay, sau đó lại bị Tiêu Phàm một cước đạp bay, thù này hắn nhất định phải báo. Có thời điểm giết người không nhất định bản thân phải xuất thủ. Mộ Dung Lãng Trần cắn răng nói, trong mắt đều là vẻ dữ tợn. Sở Vân Phi đoán chừng so với ta còn càng muốn giết chết hắn hơn. Sở Vân Phi, Lăng Ngạo mị mị hai mắt, hắn một cái liền biết rõ ý nghĩ Lăng Ngạo. Cái này ngược lại là một kế hoạch không tồi, bất quá hôm nay chính là vạn thánh dược điển, Sở Vân Phi đoán chừng cũng không dám quấy rối, đây chính là liên quan đến mặt mũi Sở gia. Vậy liền chờ vạn thánh dược điển xong, chỉ cần có thể giết chết hắn liền được. Mộ Dung Lãng Trần lộ ra sát cơ, hoàn toàn không thèm mảy may che giấu, có thể thấy hắn phẫn nộ thế nào. Giờ phút này, bên trong Nhã Huyền phía trên một ngọn núi thần dược cắt, Sở Hinh đứng ở trong sân, cúi đầu không dám nói chuyện, sư tôn tam trưởng lão của nàng một ngạt ngồi ở bên cạnh bàn đá. Sư tôn, đồ nhi sai. Sở Hinh rốt cục chịu đựng không nổi áp lực, phù phù một tiếng quỳ gối trước người tam trưởng lão. Đồ nhi đúng là muốn hãm hại Kiếm Hồng Trần cùng Sở Linh Nhi, thứ nhất là báo thù, thứ hai tới là giúp sư tôn nhổ một cái đinh trong mắt, đồ nhi thật không nhận lời Sở Lệ bất luận cái gì, hôm nay nhìn thấy Sở Lệ ta cái gì cũng không biết. Sở Hinh dứt khoát đem tất cả sự tình đều nhất thanh nhị sở nói ra, nàng cảm thấy bản thân mặc dù có sai, nhưng cũng là vì sư tôn của nàng. Nào sẽ nghĩ đến bị Sở Lệ hãm hại, cuối cùng không may là chính nàng, còn bị Tiêu Phàm trả đũa. Nếu như sự tình hôm nay truyền đi, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn Sở Hinh ai cũng có thể làm chồng, về sau bị Sở Vân Phi coi trọng, vậy cơ hồ là không có khả năng. Đứng lên đi, tam trưởng lão bình phục cảm xúc thản nhiên nói. Hinh nhi, ngươi từ nhỏ là vi sư nuôi lớn lên, vi sư đối với ngươi còn không biết sao. Mặc dù bụng dạ hẹp hòi nhưng tuyệt đối không phải loại người như vậy, bằng không mà nói thủ cung xa của ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Tam trưởng lão nói Sở Hinh hẹp hòi, kỳ thật chính nàng hẹp hòi làm sao không nhỏ hơn Sở Hinh đây, chỉ là do nàng chưa từng phát hiện mà thôi. Người bình thường đều có thể nhìn thấy khuyết điểm người khác, lại phát hiện không được khuyết điểm bản thân, có lẽ trong mắt bản thân, tất cả khuyết điểm chỉ là một tập quán mà thôi. Kiêu Ninh Tơ Cô, đa tạ sư tôn, Sở Hinh nhìn thấy tam trưởng lão tin tưởng nàng, lập tức quỳ lại thật sâu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời đừng đi tìm tiện nha đầu kia gây phiền phức. Tam trưởng lão sau đó còn nói thêm, vâng, sư tôn, Sở Hinh nơi nào còn dám phản bác, bất quá nàng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Sư tôn, Sở Linh Nhi chỉ bất quá là một dược nô mà thôi, tối đa cũng chính là được đại trưởng lão hơi coi trọng, nhưng cũng không đến mức nắm giữ các chủ lệnh đi, các chủ lệnh kia có phải là giả hay không? Cổ thành Sở gia còn không có ai dám giả truyền các chủ lệnh, coi như gia chủ cũng phải ước lượng. Thần sắc tam trưởng lão nghiêm lại, lắc lắc đầu nói. Nàng ý tại ngôn ngoại, các chủ lệnh trong tay Sở Linh Nhi tuyệt đối không thể nào là giả, chính là bởi vì như thế, Sở Hinh mới càng thêm chấn kinh thân phận Sở Linh Nhi. Sư tôn, Sở Linh Nhi chỉ bất quá là một dược nô mà thôi, làm sao có thể nắm giữ các chủ lệnh bài. Sở Hinh thập phần tức giận nói, kỳ thật thân phận Sở Linh Nhi cũng không chỉ là dược nô, chỉ là ta cũng không nghĩ đến đại trưởng lão vậy mà sẽ đem các chủ lệnh bài cho nàng. Tam trưởng lão mị mị hai mắt ra mặt già nua chen đến cùng một chỗ thoạt nhìn càng ngày càng già nua. Không chỉ là dược nô, Sở Hinh kinh ngạc, việc này chỉ có một đám trưởng lão rõ ràng, vi sư nói cho ngươi biết ngươi cũng không được ra ngoài nói linh tinh. Tam trưởng lão nhắc nhở nói, mẫu thân Sở Linh Nhi chính là Sở Lăng Vi, muội muội của gia chủ. Cái gì, Sở Hinh nghe vậy trợn to hai mắt đều là vẻ khó tin. Thần sắc tam trưởng lão thập phần bình tĩnh, kỳ thật hắn lúc trước nghe được tin tức này cũng rất khiếp sợ. Bằng vào thân phận này còn không đủ để Sở Linh Nhi nắm giữ các chủ lệnh bài, bất quá ta ngược lại là đoán được một loại khả năng. Tam trưởng lão hít sâu một cái nói, khả năng gì? Sở Hinh cưỡng ép bình tĩnh xuống, nàng phát hiện mình cùng Sở Linh Nhi so sánh, thực cái gì đều không phải, dù Sở Linh Nhi chỉ là một dược nô. Đại trưởng lão mặc dù không hỏi thế sự, nhưng đối với Sở gia cùng thần dược các đều là trung thành tuyệt đối, người có thể được hắn để ý không nhiều, năm đó gia chủ là một người, cũng từng ban các chủ lệnh bài cho. Tam trưởng lão ngưng tiếng nói, Sở Hinh càng thêm không bình tĩnh, không cần nghĩ ngợi hỏi. Chẳng lẽ Sở Linh Nhi có thể so sánh cùng gia chủ? Cái khác ta không biết, nhưng trên lĩnh vực bồi dưỡng linh điền, Sở Linh Nhi khẳng định không thể kém hơn gia chủ, bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không coi trọng nàng như thế. Tam trưởng lão thở dài, về sau không nên đi chọc nàng, gốc cây băng diễm vạn năm của vi sư cũng coi như bỏ. Vâng, sư tôn, Sở Hinh cắn răng nói, nàng biết rõ bản thân có lẽ vĩnh viễn đều không có khả năng tìm Sở Linh Nhi báo thù. Trở lại thành Bắc đã là lúc trạng vạng tối, Tiêu Phàm không có nghỉ ngơi, để Dịch Bằng mang theo hắn trực tiếp tiến về nơi tiếp đãi người ngoài. Dịch Bằng ngược lại cũng quen thuộc, rất nhanh liền đi tới nhóm vị trí một mảnh cung điện khổng lồ. Thiếu chủ, vùng cung điện này chính là cho người ngoài đến, ba tòa nhà phía trước chính là nơi tu sĩ Nam vực ở, Dịch Bằng cười nói. Mặt khác ngày mai sẽ có người mang các ngươi tiến về Vạn Thánh Dược Điển. Được, ngươi trở về đi, nếu như Sở Vân Bắc đến tìm, bảo hắn đến nơi này tìm ta. Chấm, Tiêu Phàm gật đầu thả người nhảy lên, liền từ trên xe nhảy xuống dưới. Dịch Bằng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, điều khiển loan xe hướng về trung thành bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm bình ổn rơi trên một quảng trường, dựa theo hướng Dịch Bằng chỉ về cung điện chỗ tu sĩ Nam vực ở đi đến. Bốn phía thập phần bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút dị thường, phải biết ban đêm cổ thành Sở gia so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Sự tình khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này, hắn tăng tốc bước chân, xuyên qua mấy tầng cung điện, từng đạo ánh lửa chói mắt tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, ngay sau đó là tiếng ồn ào phức tạp. Nam vực chỉ các ngươi chút người này, ở cung điện lớn như vậy cũng coi như thôi, liền một người giống luyện dược sư đều không có, còn muốn tham gia Vạn Thánh Dược Điển hôm nay. Hôm trước các ngươi để ra một tòa cung điện cho thần vực, hôm qua lại để ra một tòa cho địa vực, hôm nay để một tòa cho linh vực, chúng ta lại như thế nào? Tam vực cùng Nam vực chúng ta sát bên thiên vực đều coi là hàng xóm. Ta thấy Nam vực bọn hắn nói rõ không nể mặt chúng ta, không cho bọn hắn chút bài học còn thực tưởng mình lợi hại thế nào. Nghe thấy thanh âm ồn ào, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe qua một tia lạnh như băng. Lục đạo, cách chương,